Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571, chỉ huy ứng cử viên. Oanh, Darui một mặt không cam lòng ngã trên mặt đất, hay là mãi đến tận trước khi chết, hắn vẫn không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì, hay là lại cho hắn một chút thời gian, hắn cũng có thể nghĩ thông suốt toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Nhưng từ từ tiêu tan ý thức, đã không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều nghe được âm thanh. Kakashi bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Chutetsu Senmei sau. Kakashi thả người nhảy đến Chutetsu Senmei trước người. Ánh mắt phức tạp nhìn Chutetsu Senmei, lắc đầu cười khổ nói. Hokage đại nhân, người rốt cục vẫn là đi bước đi này, vì Konoha. Vì nhẫn giới hòa bình. Nhất thống nhẫn giới bắt buộc phải làm, Chutetsu Senmei một mặt lãnh khốc nói, ninja liên quân. Tổng số người đạt hơn 8 vạn. Loại trừ Konoha ninja vẫn cứ còn có hơn 6 vạn người. Lẽ nào Hokage đại nhân phải đem này hơn 6 vạn người đều giết sao? Kakashi một mặt trịnh trọng nhìn Chutetsu Senmei. Ngữ khí nghiêm nghị hỏi, hừ, chỉ là 6 vạn người mà thôi. Chiến tranh nào có người không chết. Vì hoàn thành thống nhất đại nghiệp, nhiều hơn nữa hy sinh cũng đáng. Chutetsu Senmei liếc mắt một cái Kakashi. Không để ý chút nào nói rằng Chutetsu Senmei kiếp trước tuy rằng sinh ở hòa bình niên đại. Thế nhưng đã từng trong lịch sử cái nào một lần thống nhất đại nghiệp không phải tử thương mấy trăm. Ngàn người, thậm chí mấy triệu người, 6 vạn người đối với thống nhất đại nghiệp tới nói. Vẫn đúng là không coi là cái gì. Thấy Chutetsu Senmei đem 6 vạn người sinh tử nói như vậy hời hợt, Kakashi ánh mắt nhất thời tối sầm lại. Trong lòng cực kỳ mê man làm Chutetsu Senmei đồng lõa. Kakashi không biết mình làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai vì Konoha tương lai. Hắn nhất định phải trợ giúp Chutetsu Senmei tiếp tục đi. Có thể vì hơn 6 vạn ninja tính mạng. Kakashi lại cảm thấy vạch trần Chutetsu Senmei âm mưu mới là chính mình phải làm, dù sao nằm ở thế giới khác nhau. Kakashi cùng Chutetsu Senmei giá trị quan có thể nói hoàn toàn khác nhau. Chutetsu Senmei thế giới quan cùng giá trị quan xác thực lập đến từ chính lên một thế giới, mà Kakashi giá trị quan thì lại đến từ chính Hokage thế giới một đời trước. Chutetsu Senmei tuy rằng sinh ở hòa bình niên đại, nhưng sách sử lên vết máu loang lổ, để Chutetsu Senmei rõ ràng muốn thành đại nghiệp lại không thể có lòng dạ đàn bà quyền mưu. Âm mưu, ngụy thiện, tàn nhẫn, mới hẳn là người nắm quyền chuẩn bị tố chất mà Kakashi sinh ở Hokage thế giới. Thế giới này phát triển cũng không đầy đủ. Từ Otsutsuki Kaguya thời đại đến nay ngàn năm, ninja thế giới chưa từng có thống nhất qua. Vì lẽ đó bọn họ cũng không hiểu thế giới thống nhất chỗ tốt hơn nữa trước ngũ đại nhẫn thôn thống. Chị Hokage thế giới cân bằng cách cục đã định. Đại quốc hòa bình chính là đối với tiểu quốc tàn nhẫn. Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn chung 3 lần nhẫn giới đại chiến, đại quốc mỗi một lần đều sẽ chiến trường đặt ở tiểu quốc cảnh nội. Coi như lần này lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, chiến trường chân chính cũng là Lôi Chi Quốc ở ngoài mấy cái tiểu quốc. Nếu không có 60.000 bạch Zetsu vượt biển tập kích, Lôi Chi Quốc cảnh nội thậm chí sẽ không phát sinh chiến đấu. Cho nên đối với đại nhẫn thôn các ninja tới nói, bọn họ an với hòa bình, vẻn vẹn chỉ là thôn của chính mình hòa bình, mà không phải nhẫn giới các quốc gia hòa bình, hay là cũng chỉ có Jiraiya mới có thể nhảy ra làng quốc gia cách cục. Phóng tầm mắt toàn bộ nhẫn giới cho tới Chutetsu Senmei, nhẫn giới hòa bình hay không? Chutetsu Senmei kỳ thực cũng không để ý. Chutetsu Senmei muốn đạt thành là trong lòng mình lý tưởng cùng dã tâm, hơn nữa bởi ninja số đếm ít. Cho dù là trải qua lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến, Kakashi cũng xưa nay không trực quan cảm thụ qua vượt qua 60.000 ninja thương vong, thậm chí vì thống nhất nhẫn giới đại nghiệp. 60.000 ninja tử vong cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ninja tuy rằng thời khắc đối mặt tử vong, giết chóc, nhưng các ninja trong lúc đó chiến đấu vẻn vẹn chỉ là tiểu đội trong lúc đó chiến đấu. Cho dù là nhẫn giới đại chiến, một cái làng thương vong nhân số cũng chỉ có mấy ngàn tả hữu. Chu Tesu Senmei một hơi tuyên bố 60.000 ninja tử vong. Cho dù là Kakashi loại này lâu năm ninja, e sợ trong lòng cũng khó tránh khỏi kinh hãi, đừng lộ ra như vậy một bức trách trời thương người. Vẻ mặt Chu Tesu Senmei nhìn Kakashi, ngữ khí khinh thường nói, nếu là hoàn thành thống nhất đại nghiệp, mấy trăm năm bên trong sẽ không có chiến tranh. Chúng ta cứu vớt chính là ngàn ngàn vạn vạn tính mạng. Hiện tại hy sinh là vì tương lai hòa bình. Kakashi nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, phải, kỳ thực chuyện đến nước này, Kakashi cũng không có lựa chọn nào khác. Konoha kế hoạch đã bắt đầu thực thi. Nếu là giờ khắc này ngưng hẳn, Konoha tất nhiên sẽ trở thành nhẫn giới công địch. Hơn nữa Chu Tesu Senmei sức mạnh cũng đã đánh vỡ nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó cân bằng. Cái này cũng là nhiều như vậy Konoha ninja đồng ý đi theo Chu Tesu Senmei nguyên nhân 3 năm trước. Chu Tesu Senmei lấy sức lực của một người áp chế vân ẩn thôn tình cảnh, cũng cho Konoha các ninja đầy đủ tự tin không để ý Kakashi. Chu Tesu Senmei xong kết ấn, một chiếc quan tài từ Chu Tesu Senmei trước người chậm rãi bay lên. Danzo nhìn từ trong quan tài đi ra người, Kakashi tâm thần tập trung cao độ, đồng thời cũng rất nghi hoặc Chu Tesu Senmei vào lúc này đem Shimura Danzo cho gọi ra đến dụng ý. Senmei, Shimura Danzo hoạt động mấy lần thân thể, phát hiện thân thể của chính mình cũng không có bị uế thổ chuyển sinh ràng buộc, nhất thời nghi ngờ nói, vào lúc này triệu hoán lão phu đi ra, nhưng là phải cùng những thôn khác khai chiến. Gần như, Chu Tesu Senmei khẽ mỉm cười, nói rằng, tuy rằng hiện tại thì chưa tới, nhưng ở quyết chiến trước, ta cũng phải cùng ngươi nói một chút kế hoạch của ta. Nói đến buồn cười, Shimura Danzo tuy rằng chết vào Chu Tesu Senmei chi, thế nhưng so với Kakashi đến, Chu Tesu Senmei hiện tại càng muốn tin tưởng Shimura Danzo, cũng không phải nói Kakashi như thế nào, chỉ là sau đó phải chỉ huy Konoha ninja tàn sát những thôn khác ninja. Chu Tesu Senmei rất lo lắng Kakashi sẽ dưới không được cái này nhẫn tâm, nhưng nếu để cho Shimura Danzo đến chỉ huy Konoha ninja, tuyệt đối là làm sao tàn nhẫn làm sao đến. Ồ, Shimura Danzo nghe vậy lập tức đến rồi hứng thú, nói cùng lão phu nghe một chút, buổi tối ngày mai ta sẽ cùng Uchiha Madara tiến hành quyết chiến, mà trước đó chúng ta muốn tiêu diệt liên quân bên trong hết thảy kẻ địch. Chu Tesu Senmei cân nhắc một chút, mở miệng nói rằng, Danzo trưởng lão, ta cần ngươi làm sự chính là ở ta cùng Uchiha Madara quyết chiến thời gian, dẫn dắt Konoha ninja khống chế ninja ngũ đại quốc, tối mai liền phát động tổng tiến công sao? Shimura Danzo âm trầm nói, trong giọng nói mang theo cực kỳ hưng phấn cùng tự hào, không sai. Chu Tesu Senmei gật gù, nói rằng, tối mai qua đi, Sa ẩn, Vân ẩn, Vụ ẩn, Nham ẩn đều sẽ không còn tồn tại nữa. Còn những kia tiểu nhẫn thôn, có điều theo có thể diệt từ nay về sau, thế giới này cũng chỉ còn sót lại một cái nhẫn thôn, đó chính là chúng ta Konoha. Được, Shimura Danzo cười to nói, có thể làm cho lão phu ở chết rồi chứng kiến vào thời khắc này, cũng đủ để nhắm mắt. Buổi tối ngày mai, Danzo trưởng lão liền dẫn dắt nơi này Konoha ninja giải trừ hết thảy bị phong ấn, uế thổ chuyển sinh, công kích nhẫn thôn sự tình ta sẽ để uế thổ chuyển sinh người chết đi làm. Danzo trưởng lão, người chuyện cần làm chính là chờ uế thổ chuyển sinh người chết đem hết thảy nhẫn thôn ninja tiêu diệt sau, lập tức tiếp nhẫn thôn cũng khống chế quốc gia. Chu Tesu Senmei ánh mắt hết sạch lấp lóe, âm thanh cũng mang theo một tia hưng phấn, liên quân bên trong vẫn còn có chừng 2 vạn Konoha ninja, đầy đủ khống chế tứ đại nhẫn thôn cùng quốc gia, đợi ta đánh bại Uchiha Madara sau, chính là Konoha chinh phục nhẫn giới bắt đầu, giao cho lão phu đi.